Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, tin tức của nàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu sau chuyện. Này biết được từ nước Mỹ tin tức truyền đến. Trương Dịch Phong mới biết Giang Thanh Yến tức giận là biết bao không cần thiết. Bách Hằng tập đoàn xác thực tiếp xúc qua Beston. Đáng tiếc người ta tự cho rằng là nước Mỹ ngân hàng đầu tư lớn thứ 5. Hai cái quỹ sập tiệm coi là cái gì? Sớm muộn có thể bò dậy. Giống vậy cự tuyệt Bách Hằng kế hoạch thu mua. Bất quá, lần vay nguy cơ vẫn còn đang lan truyền. Beston có thể hay không chống nổi vẫn là ẩn số. Vương quốc Bai Xin ánh mặt trời vẫn là như vậy sáng rỡ. Nóng rừng rực mặt trời nướng đất đai. Ánh mặt trời tràn ngập tại bên trong không gian. Ánh mắt thấy cảnh vật giống như là bị điều chỉnh độ sáng theo miếng. Tái nhợt đáng sợ, lại là tốt đẹp một ngày. Đi ra Yến Cung, Trương Dịch Phong đón nóng hừng hực mặt trời vươn vai một cái. Ngay vào lúc này, có tiếng bước chân truyền tới. Quốc vương bệ hạ, Crop thủ tướng cầu gặp. Ăn mặc màu đen vương cung vệ đội đồng phục ám huyết. Tư thế oai hùng hiên ngang. Mặt mũi trong trẻo lạnh lùng. Gầy nhom trên bả vai màu vàng cấp bậc thượng úy ở ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Không thể không nói. Đi ra bóng tối ám huyết hoa hồng. Rất đẹp. Crop thời gian rất dài không có tới vương cung. Lần này tới tìm ta hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu chứ. Trương Dịch Phong vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu. Ám huyết theo sau lưng. Khẽ gật đầu một cái. Crop thủ tướng chưa nói. Đây chính là Susan cùng ám huyết khác biệt. Cũng là người máy trí năng cùng loài người khác biệt. Susan chỉ biết cố chấp thi hành Trương Dịch Phong ra lệnh. Trương Dịch Phong không hỏi. Nàng liền không trả lời. Mà ám huyết bất đồng. Nàng sẽ tự động phán đoán Trương Dịch Phong giọng. Đúng lúc cho ra đáp lại. Từ phương diện này mà nói. Người máy cùng loài người vẫn là có rất chênh lệch lớn. Đi tới vương cung cầu vòng. Crop đứng lên thi lễ. Từ năm nay tháng 1 số 15 nội các công tác báo cáo hội nghị sau đến gần 2 tháng thời gian không? Gặp Crop, Trương Dịch Phong phát hiện hắn già yếu rất nghiêm trọng. Tây phương người đàn ông người phụ nữ lúc còn trẻ rất anh tuấn. Góc cạnh rõ ràng, tinh xảo như trời khiến cho. Nhưng khi bọn hắn thành lập gia đình, qua năm 30 tuổi sau sẽ nhanh chóng già yếu. Crop cũng không cách nào đánh vỡ cái này lời nguyền. 2 năm trước, Crop ở Trương Dịch Phong dưới sự uy hiếp đứng ở hắn bên này. Từ tên không tác phẩm kinh điển nước Nhật tỉnh trường, bước lên trở thành Nam Thái Bá chủ chính phủ thủ tướng. Mỗi lần nghĩ tới đây loại hoa lệ thay đổi, Crop cũng không nhịn được xúc động. Càng phát giác ban đầu mình lựa chọn là biết bao chính xác. Mà Trương Dịch Phong cũng vì Crop tốc độ trưởng thành mà kinh ngạc. Từ bắt đầu khắp nơi lệ thuộc vào Trương Dịch Phong, đến bây giờ có thể độc lập chủ trì chính phủ công tác. Đây là to lớn thay đổi cùng trưởng thành. Bất quá ở quá trình lớn lên trong, Crop từ đầu đến cuối duy trì thanh tỉnh, biết quốc gia này chủ nhân là ai. Chưa bao giờ đối chính dìu công tác ngoài ra lãnh vực nhúng tay quá nhiều. Cũng không có khiêu khích Trương Dịch Phong uy tín. Đây là hắn thông minh một mặt. Thủ tướng tiên sinh, người khí sắc không tốt lắm. Đây không phải là chính phủ thủ tướng nên có trạng thái. Một hồi ta sẽ để cho Susan đưa cho ngươi sinh mạng số 1. Trương Dịch Phong ân cần nói. Crop mặt đầy cảm kích. Đa tạ quốc vương bệ hạ quan tâm. Sinh mạng số 1 giá trị bao lớn? Crop so người bất kỳ đều biết. Tháng riêng năm nay cử hành năm 2006 thủ buổi đấu giá. Sinh mạng số 1 giá cả đổi mới ghi chép. Đạt tới mỗi chi 200 triệu kim nạp giá trên trời. Không chút nào khoa trương nói. Trương Dịch Phong tặng sinh mạng số 1 chính là ở tặng không cho người khác tiền. Hơn nữa còn là một khoản tiền không ít. Vương quốc Bai Xin không cấm chỉ quan viên bây giờ lẫn nhau đưa lễ. Ân huệ lui tới. Cấm chỉ không được. Còn không bằng bày lên sân khấu. Mọi người quang minh tránh đại đưa. Bất quá vì át chế tặng quà phong tục biến chất. Vương quốc luật pháp quy định. Quan viên bây giờ đưa lễ. Không thể tặng tiền mặt. Xa xí phẩm. giá trị ngẩng cao đô. Làm tháng đưa lễ tổng giá trị không thể vượt qua lương tháng 1/6. Thấp nhất hành chính chức cấp nhân viên công chức mỗi tháng lương đạt tới 600 kim nạp. Làm tháng đưa lễ chi ra không thể vượt qua 100 kim nạp. Đưa lễ hai bên còn muốn hướng ICAC bị án. Chỉ cần có một phương ghi danh lễ vật chủng loại, giá trị không hợp, ICAC thì sẽ đem đưa lễ được vì coi vì hối lộ nhận hối lộ tham gia điều tra. Chỉ cần kiểm tra, quan viên chính trị kiếp sống căn bản là đến cuối. Chờ đợi bọn họ sẽ là rất dài ngục giam kiếp sống. Tình tiết nghiêm trọng sẽ xử tử hình. Trương Dịch Phong tặng crop sinh mạng số 1. Giá trị đã vượt qua xa nhân viên công chức pháp quy định số lượng. Nhưng là crop lại có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Chẳng lẽ nói crop không hiểu pháp sao? Dĩ nhiên không phải. Quốc vương hướng quan viên đưa lễ. Cái này thuộc về một loại vinh dự. Không liệt vào nhân viên công chức pháp quy định phạm vi. Huống chi, lấy Trương Dịch Phong lúc này địa vị của hôm nay quyền lực. Còn cần hối lộ thuộc hạ quan viên sao? Nói ra cũng không ai tin. Quốc vương bệ hạ, Úc 3 triệu cây số vuông thổ địa nên xử trí như thế nào? Crop ở sau khi nói cảm ơn. Nói tới tránh sự, nghe được hắn mà nói. Trương Dịch Phong ngẩn người. Chợt vỗ trán một cái. Đoạn này thời gian quá mức chú ý nước Mỹ lần vay nguy cơ. Lại đem Úc sự việc quên đi. Ngừng chiến hiệp nghị quy định vương quốc chiếm lĩnh lãnh thổ tạm thời do vương quốc thay mặt quản. Trên thực tế mọi người đều biết. Những thứ này lãnh thổ coi như là cắt nhường cho vương quốc bai xin. Hosea vì trên mặt xinh đẹp. Mới nói thay mặt quản. Đối với lần này, Trương Dịch Phong rất cho Hosea mặt mũi. Ngầm thừa nhận hiệp nghị giải thích, khu chiếm lĩnh không ngừng tăng binh. Đối với những thứ này lãnh thổ tính chất từ đầu đến cuối không có rõ ràng tỏ thái độ. Chẳng qua là tập đoàn siêu năng sản nghiệp không ngừng hướng khu chiếm lĩnh rời đi. Trắng trợn cướp đoạt hầm mỏ tài nguyên, thành lập mục trường. Đối bên ngoài vương quốc bai xin đối với 3 triệu cây số vuông thổ địa gọi vẫn là Úc hóa ra tên chữ. Tây Úc, Bắc lãnh địa cùng với Queensland. Nhưng là trên thực tế, vương quốc nội bộ đã sớm đem ba coi vì lãnh thổ của mình. Chính phủ công văn nói tới ba địa danh gọi cũng thay đổi thành tỉnh Western, tỉnh North, tỉnh Queensland, ba cái tỉnh phần đất rộng người thưa. Trừ vương quốc đóng quân bên ngoài, chỉ còn lại hơn 200 ca Úc thổ dân. Bọn họ một mực gặp Úc chính phủ kỳ thị đối đãi. Đối với Úc không có cảm giác thuộc về. Vương quốc đánh hạ những chỗ này, thổ dân nhất thời liền giơ tay đầu hàng, nguyện ý trở thành vương quốc quốc dân. 3 triệu cây số vuông trên đất cuộc sống hơn 200 ca người. Đi ở những chỗ này gặp phải kangaroo tỷ lệ cũng so gặp phải người xác suất lớn. Dựa theo vương quốc lãnh thổ làm đi. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, nói, crop ánh mắt sáng lên, già nua trên mặt nếp nhăn nhô lên. Giống như nở rộ hoa cúc, vương quốc Bai Xin lãnh thổ quốc gia diện tích đạt tới 3,4 triệu cây số vuông. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cười một tiếng. Nhiều hơn 300 cây số vuông thổ địa phần lớn là sa mạc. Là Úc cằn cỗi địa khu. Nhưng là tỉnh Western Tây Bộ ẩn chứa phong phú mỏ sắt tài nguyên. Tỉnh North, tỉnh Queensland cũng có phong phú tài nguyên khoáng sản. Một số ít địa khu là nuôi cừu nuôi bò mang. Lúa mì khu trồng trọt, nhất định có kinh tế mở rộng giá trị, đạt được rõ ràng chỉ thị. Crop vui vẻ cáo từ, ngay tại hắn rời đi không sai biệt lắm 10 phút sau đó. Ponson dáng vẻ vội vã xông vào cung cầu vồng, giọng nói nặng trịch nói. Quốc vương bệ hạ, cục tình báo quân đội tìm được vương phi điện hạ tung tích. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. TIEYENCV.com/TIEN-VIEN-NOI-TIANG-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.